Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1214, Minh Hôn 3. Người đăng, HGS Ozimozese. Bên cạnh đi theo một cái tự xưng là chồng mình quỷ. Chẳng phân biệt được thời. Gian điểm ra hiện, dọa đến Lưu Tiểu Nha bệnh tim đều phải phát tác. Lưu Tiểu Nha chính là sợ quỷ. Rất sợ. Nàng có thể thủ cả một đời quả, nhưng là cũng không cần dạng này trượng phu. Ăn đi, đừng nói Lý gia bạc đãi ngươi. Vương Thị lạnh nhạt nói. Vương Thị là một cái nhà giàu phu nhân. Trên đầu điểm đầy các loại cây châm, tỏa ra ánh sáng lung linh. Ninh Thư cũng không có khách khí, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn. Không ăn cơm, nào có khí lực. Vương Thị xem Ninh Thư đem mặt đều phải chôn đến trong chén. Vươn tay sờ lên, tóc mai, cao ngạo mà cười khinh miệt cười. Đợi đến Ninh Thư để chén xuống, Vương Thị mới nói ra, người liền ở tại gian. Phòng này, người đây chính là Tam Lang quả phụ, thân phận tương đối đen đủi. Khách tới nhà, người không nên đến nơi đi loạn, vốn là muốn phùng âm. Nhưng là đâu, chúng ta Lý ra là tích thiện nhà, cũng không cần, Vương Thị khoan dung độ lượng nói. Ninh Thư, phùng âm là đem nữ tử phía dưới vá lại, chỉ lưu đũa lớn nhỏ lỗ, cung cấp kinh, nguyệt chảy ra thông đạo. Có ít người nhà sợ thủ tiết phụ nhân nhẫn nhịn không được tịch mịch. Làm ra, làm nhà chồng khó xử sự tình, trực tiếp theo căn nguyên ngăn chặn. Ninh Thư trong lòng đều là thảo nê mã. Ninh Thư thấy Vương Thị nhìn mình chằm chằm, nhịn không được giật giật khóe, miệng. Chẳng lẽ còn muốn nàng mang ơn không thành? Ninh Thư mặt không biểu tình, không nói câu nào. Vương Thị xem Ninh Thư cái này chết bộ dáng, nhịn không được nhíu mày, nhịn không được nói ra. Nông thôn nha đầu, không có chút nào hiểu quy củ. Vương Thị đứng lên, ta nói ngươi cũng nhớ kỹ, ngươi bây giờ là Lý gia nàng dâu, không thể làm nhượng lại Lý gia chuyện mất mặt. Lý gia thế nhưng là cao môn đại hộ. Ninh Thư gật gật đầu, ta nhớ kỹ. Vương Thị lúc này mới đi, đoán chừng là cảm thấy Ninh Thư tuổi còn nhỏ, sợ nàng làm ra chuyện gì, trực tiếp đem khóa cửa. Ăn uống no đủ, Ninh Thư dự định trở lại trên giường tiếp theo tu luyện. Quay người liền thấy một thân áo liệm, sắc mặt trắng xanh, vành mắt biến thành màu đen, Lý Tam Lang đứng tại sau lưng của mình. Vô thanh vô tức, Ninh Thư tâm đột nhiên nhảy một cái, lập tức bình tĩnh lại. Ta đi ngươi, dọa người như vậy, sớm muộn đem người dọa ra bệnh tới. Thứ đồ gì? Trong phòng siêu siêu siêu mà bốc lên hơi lạnh, âm lãnh vô cùng. Ninh Thư cùng Lý Tam Lang đối lập mà đứng. Lý Tam Lang thân thể là huyền, không, căn bản là nhìn không thấy chân của hắn. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, như là đã chết rồi. Vì cái gì không luân hồi, chuyển thế, còn mẹ nó cô đơn tịch mịch muốn tìm nàng dâu, chết cũng đã chết rồi, còn muốn, tai họa người. Lý Tam Lang mở ra đỏ thẫm bờ môi, ngươi là thê tử của ta. Lý Tam Lang thanh âm khàn khàn, như là lại biến âm thanh kỳ. Lý Tam Lang hẳn là chỉ có 15 đến 16 tuổi, 15 đến 16 tuổi cưới cái gì nàng dâu, a, quên đây là cổ đại. Ngươi là thê tử của ta. Lý Tam Lang còn nói thêm. Ninh Thư lãnh đạm nói ra. Ta cũng không muốn xem như thê tử của ngươi. Thế nhưng là ngươi đã thành thê tử của ta. Lý Tam Lang nói. Theo hắn nói chuyện, trong phòng nhiệt độ càng ngày càng thấp. Ninh Thư vượt qua Lý Tam Lang, cởi giày ngồi xếp bằng trên giường. Đột nhiên một cái tay theo gấp gọn lại đệm chăn chui ra ngoài, đặt ở Ninh Thư bên hông. Trong nháy mắt Ninh Thư liền cảm giác chính mình như rớt vào hầm băng, cúi đầu nhìn thấy một đôi trắng xanh tay, móng tay đỏ thẫm đỏ thẫm. Vân gia phát tình. Ninh Thư hừ hừ một tiếng, lật ra một cái liếc mắt, cách không vẽ phủ chú, khom lưng gian trên tay. Lý Tam Lang có chút quật cường ôm lấy Ninh Thư eo, phủ chú đánh vào trên tay của hắn, xì xì bốc khói. Cuối cùng thực sự không chịu nổi, mới rút tay trở về. Ngươi làm sao lại những này? Lý Tam Lang có chút tức giận nói một chút nói. Hắn phiêu phù ở Ninh Thư trước mặt, cùng Ninh Thư mặt đối mặt, chóp mũi đều phải đụng vào nhau, cách gần càng lộ ra Lý Tam Lang diện mục đáng sợ. Ninh Thư chấn định vô cùng, trong lòng thay Lưu Tiểu Nha im lặng cảm giác, người ta quỷ phu đều là đẹp trai đến người người oán trách. Đi theo quỷ phu, thế nhưng là Lưu Tiểu Nha nhà vị này thực sự là một lời khó nói hết, bất quá đều thành quỷ, có thể đẹp đi nơi nào? Nương nói, ngươi là một cái nông thôn nha đầu, ngươi làm sao hiểu những này? Chấm ngoặc kép, Lý Tam Lang bất mãn nói, ngữ khí của hắn bất thiện, toàn thân tản ra lệ khí, tóc phiêu tán, hiển nhiên một cái lệ quỷ. Ninh Thư mặt không đổi sắc, ta biết còn rất nhiều, ngươi là thê tử của ta, không nên ngỗ nghịch ta. Lý Tam Lang càng phát ra không vui, Lý Tam Lang tức giận. Trong phòng nhiệt độ đoạn nhai thức hạ xuống, Ninh Thư điều động lấy thân thể trong linh khí chống cự lấy hàn khí. Lý Tam Lang thế mà ôm lấy mở ra cánh tay ôm Ninh Thư. Ninh Thư trong nháy mắt, cảm thấy chính mình gần sát ngàn năm hàn băng đồng dạng. Cái kia xuyên tim, nên động phòng. Lý Tam Lang tiến đến Ninh Thư bên tai nói. Ninh Thư cảm thấy, chính mình lỗ tai đều phải đông lạnh rớt. Nói chuyện cứ nói, thấu gần như vậy làm gì? Mặc dù không biết là nguyên nhân gì làm Lý Tam Lang không có vào luân hồi, quyến luyến lấy trần thế sự tình, nhưng là nàng nhất định phải thoát khỏi Lý Tam Lang, nhất định phải rời đi Lý gia, không thì cuối cùng bụng còn không hiểu ra sao nâng lên đến rồi. Ninh Thư bị Lý Tam Lang ôm thật chặt, thân thể đều đông lạnh chết lặng. Ninh Thư cảm giác cũng là hoa cẩu. Ngắn ngủi một chút thời gian tiếp xúc, Ninh Thư liền biết Lý Tam Lang là một cái khống chế dục cực mạnh người. Quỷ, hiện tại muốn nhập động phòng. Người cùng quỷ làm sao nhập động phòng? Buông ra ta, không thì cái đại gia cá chết lưới rách. Ninh Thư nói, bị quỷ, khí nhập thể, hao tổn tuổi thọ, ảnh hưởng tư duy, cả người đều có thể ngơ ngơ. Ngác ngác, ngươi là thê tử của ta, khẳng định phải nhập động phòng. Lý Tam Lang thanh âm phi thường không vui, người muốn ngỗ nghịch ta sao? Ninh Thư cảm giác Lý Tam Lang ôm mình thân thể chặt hơn. Ninh Thư, này mẹ nó đều là nhiệm vụ gì nha? Ninh Thư trung khí 10 phần niệm chú ngữ. Lý Tam Lang ôm Ninh Thư nhẹ buông tay, Ninh Thư chú ngữ niệm đến càng ngày càng gấp rút, không khí chung quanh đều chấn động lên. Lý Tam Lang bị ép rời xa Ninh Thư, thần sắc càng phát ra không kiên nhẫn. Người muốn vi phạm trượng phu của ngươi à? Ninh Thư trợn trắng mắt, cách không vẽ lên phù chú. Này phù chú không phải đối phó Lý Tam Lang, mà là đem chú ngữ dung nhập thân thể trong của mình, chống cự hàn khí cùng âm khí. Chỉ là không có chu sa, vẽ phù chú công hiệu giảm một nửa. Nếu có lá bùa, nàng có thể để cho Lý Tam Lang không tới gần được. Lưu Tiểu Nha, ngươi tại ngỗ nghịch ta. Lý Tam Lang lần nữa lên tiếng uy hiếp, nói, Ninh Thư liền không có dừng lại đọc chú ngữ. Lý Tam Lang vẫn luôn không gần được Ninh Thư thân, có vẻ dị thường tức giận, không muốn ngỗ nghịch ta, không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Ta sẽ cho ngươi ân sủng, Lý Tam Lang nói. Hiển nhiên Lý Tam Lang là từ nhỏ đến đại thiên kiêu sủng người, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng. A, ngươi cho ta ân sủng, ta liền muốn tiếp theo. Xùy, lại là ân, lại là sủng, làm người là sủng vật đâu? Ninh Thư không có để ý Lý Tam Lang, trực tiếp nhắm mắt lại, trong miệng vẫn luôn niệm chú ngữ, đồng thời cách không vẽ phù chú hướng Lý Tam Lang đánh tới. Lý Tam Lang tức giận vô cùng, phẩy tay áo bỏ đi. Hết chương.